con bạn, con tôi. Trong lúc nghĩ cách tìm ra một sinh hoạt hấp dẫn mới cho con, tôi chợt nhớ ra công viên trẻ em. Đã mấy chục năm không ra công viên trẻ em, tôi quên bẵng mối quan hệ xã hội, sự đánh hơi nhận biết bạn hay thù. Con tôi đang ngồi trên xích đu thì một đứa nhóc, kẻ lạ, cao không quá đầu gối, chỉ chừng 18 tháng tuổi lẫm chẫm đi tới nắm lấy đu. Ngay lập tức trong đầu tôi hiện ra quá khứ những lần bị bạn bè hiếp đáp. Tôi bèn giảng cho chú nhóc lạ, nào là phải chia sẻ, vân vân. Nhưng thực ra nếu nhóc tiếp tục đòi, thì dám là tôi sẽ tóm nhóc quăng như ném đĩa vậy. Nhưng tôi phải cố kiềm chế vì nhóc đứng chưa quá đầu gối tôi và tôi phải làm gương cho các ông bố trẻ khác. Còn tôi bắt đầu cảm nhận có chiến tranh nên chuẩn bị bộ mặt bi thảm. Đúng lúc ấy, bố của nhóc lạ đến bảo, sao con không để em chơi một lát rồi con chơi? Rồi anh ta quay sang mỉm cười với tôi. Trẻ con ấy mà. Tôi thấy nhẹ hẳn, con trai tôi cũng thở phào. Lúc ấy nhóc lạ lại bảo, đấy. Con trai tôi nhìn tôi nhìn lại, cả hai cha con đều không hiểu. Bố của chú nhóc lạ phiên dịch hộ cho con. Cháu nó muốn đẩy cháu bên anh. Hàm tôi lại muốn bệnh ra. Sao? Đẩy con tôi à? À, đẩy đu cho con anh ấy mà. Thì ra là thế, nhóc lạ chỉ thích chơi mà thôi. Tôi hỏi con trai tôi. Con chịu cho anh đẩy nhé. Con trai tôi, nhìn sang nhóc lạ, rồi lại nhìn tôi như muốn bảo. Dạ được. Thế là nhóc lạ nhẹ nhàng đẩy, hai ông bố cùng thở phào vì thoát khỏi tranh chấp. Trong công viên trẻ em không có ai độc thân, chỉ toàn là trẻ em và các bậc cha mẹ. Trước đây tôi không hề nhập tâm mình là bố trẻ. Tôi và nhà tôi chỉ là một chàng trai đi với vợ và một chú nhóc xinh xắn. Nhưng nay khi đang đẩy đu cho con tôi mới bắt đầu cảm nhận và thật hạnh phúc khi nhận ra điều ấy là mình đang là thành viên trong cộng đồng vĩ đại của các bậc cha mẹ, những người đang đẩy đu cho con. Cha mẹ tôi đã từng làm như vậy cho tôi, sau này con tôi cũng sẽ làm như vậy với con nó. Và tôi nhận ra rằng bố mẹ tôi đã từng có lúc làm bố mẹ trẻ như tôi đang làm vào lúc này. Lúc ấy bố mẹ tôi không còn là trẻ nít, nhưng cũng chưa già như trong ảnh gần đây. Hai người cũng như vợ chồng tôi vào lúc này đang bước qua giai đoạn chuyển tiếp giữa lúc ấy và mai sau. Bây giờ đang là mai sau, tôi đang đẩy và con tôi là người được đẩy. Tôi vừa mới đổi chỗ, từ chỗ người được đẩy sang chỗ người đẩy. Nhìn con tôi trong chiếc nón đỏ cười khanh khách trong khi đu bay lên cao, tôi hiểu ra và cảm thấy hài lòng là con cũng đang thu thập kỷ niệm. Và ngày nào đó con cũng sẽ đẩy một chú nhóc khác, cũng đội chiếc mũ nhỏ như vậy.